Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, chương 164, tùy bút chi tác. 2. Nàng nhìn qua gian phòng trống rỗng cùng một bàn ăn cơm thừa rượu cạn. Nháy nháy mắt, lại nháy nháy mắt, sau đó từ trong bọc móc ra mang theo người cái gương nhỏ. Nàng nhìn mình chằm chằm trái xem phải xem. Thấy thế nào làm sao đều cảm thấy mình đều không giống như là nói láo xấu bảo bảo. Tất cả mọi người đi. Hạ Vãn An tự nhiên cũng không có khả năng một người ở đây tiếp tục hao tổn. Nàng phi tốc thu thập một chút đồ vật. Rời đi bao xương. Tại ra ngày liệu cửa hàng trước đó. Hạ Vãn An đi một chuyến toilet. Sau đó tiếp đến Tiểu Trần điện thoại. Vãn An, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ngươi không có việc gì liền tốt, bên đầu điện thoại kia Tiểu Trần chần chờ. Một chút, mới lại ra tiếng, Vãn An, ngươi có phải hay không đối ta rất thất vọng? A, Hạ Vãn An bị hỏi có chút không hiểu thấu. Vãn An, ngươi bình thường đối ta rất tốt, nhưng là đêm nay ai? Kỳ thật ta vừa mới nghĩ ở lại chờ ngươi, nhưng là ta nhìn tất cả mọi người đi, lại sợ ta lưu lại. Cái khác đồng sự đối ta có ý kiến nhất là lão Cố bạn gái. Nàng nơi đó nhìn chằm chằm. Ta không dám đắc tội lãnh đạo. Cho nên, Vãn An, nghe đến đó Hạ Vãn An. Bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói cái này nha. Không có chuyện gì, Tiểu Trần, cái này ta không có quan hệ. Nàng là thật không có quan hệ, cũng không để ý. Trên thế giới này đại đa số đều cùng Tiểu Trần đồng dạng. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhiều khi thả ở trên người nàng. Nàng cũng là làm như vậy. Lại nói nàng cùng Tiểu Trần cũng chỉ là rất không tệ quan hệ đồng nghiệp. Nàng không có đạo lý yêu cầu Tiểu Trần vì nàng như thế nào. Huống chi hiện tại Tiểu Trần chịu cho nàng gọi cú điện thoại này. Nàng đã rất cao hứng. Vậy là tốt rồi. Ta liền sợ ngươi không cao hứng. Bên đầu điện thoại kia Tiểu Trần. Ngữ khí rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Hạ Vãn An thấy Tiểu Trần vẫn có chút lo lắng bất an. Liền thuận miệng an ủi nàng một câu. Tiểu Trần, ngươi yên tâm. Chờ tỷ có một ngày tại Hàn thị xí nghiệp nói 102 thời điểm. Tỷ liền đề bạt ngươi. Cho nên, ngươi chớ loạn tưởng. Mau về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Tiểu Trần nghe xong Hạ Vãn An, cười, ha ha, tốt, ta chờ ngươi tại Hàn thị xí nghiệp nói 102 ngày đó. Nhớ kỹ đến lúc đó đề bạt ta khi bộ phận thiết kế tổng thanh tra. Nhìn ngươi cái này tiền đồ, đến lúc đó ngươi là Trần Tổng, không phải Trần Tổng Giám. Tiểu Trần càng vui vẻ, bất quá vui vẻ không đầy một lát, nàng liền nghiêm túc xuống tới. Vãn An, về sau loại này cho đùa, ngươi cùng ta mở một chút liền tốt, không cần tại cái khác đồng sự trước mặt đùa kiểu này ngươi là không biết. Bọn hắn rời đi bao xương về sau, nói ngươi có bao nhiêu khó nghe, bọn hắn nói ngươi làm nằm mơ ban ngày, còn nói ngươi cả ngày liền biết đi ngủ ngủ choáng váng. Nói ngươi sống ở trong mộng gặp qua Anan tác phẩm, Hạ Vãn An. Hạ Vãn An, tốt a, ta về sau tận lực chú ý. Không nói thật, Vãn An, ngươi lại ra. Ha ha, tốt tốt, không giật, ta phải gọi xe. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Vãn An ấn mở gọi xe phần mềm. Phát hiện chung quanh gọi xe người xếp tới hơn 50 số. Lại còn nhiều như vậy người gọi xe. Hạ Vãn An mang buồn bực, đi ra ngày liệu cửa hàng. Mới biết được vậy mà rơi ra mưa to. Khó trách khó như vậy gọi xe. Hạ Vãn An nhìn thoáng qua thời gian. Đã không còn sớm. Nếu là xếp hàng xuống dưới. Sợ là muốn chờ nửa giờ đến một giờ. Nàng vừa mới lúc ăn cơm. Tiện tay soát một chút vòng bằng hữu. Nhìn thấy Hạ Thần An tại phụ cận cách đó không xa một nhà hội sở bên trong ăn cơm. Thế là liền ấn mở WeChat. Cho Kaka phát một đầu tin tức. Opa, nhà ngươi bảo bảo nhu cầu cấp bách lái xe. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.